Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 68, góc truyện audio.com. Lăng Phong cau mày nhìn huynh đệ Anderson cùng Ennis không biết khi nào thì đi vào địa bàn của hắn. Mà hắn con lớn nhất cũng nhất phái nhàn nhã an ổn ngồi ở trong sofa. Một chút đều nhìn đoán không ra cảm xúc thân thể bị hạn chế tự do. Nhu nhu mày, Lăng Phong mở miệng hỏi. Tốt lắm, Anderson, nói cách khác ngươi mất công phu lớn như vậy. Chính là vì thấy Tiểu Thiên, ta chưa bao giờ biết, ngươi là không biết nặng nhẹ như vậy. Anderson chính là bình tĩnh nhất trương mặt, không thể đưa không ngoác ngoác khóe miệng. Không là ta, là Ennis, ngươi phải biết ta càng ngày càng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Từ khi hắn cùng Ennis ngả bài sau, hắn lại càng đến càng tìm không thấy đệ đệ đáng yêu lúc trước cái kia đối hắn nói đều có chút kiêng kỵ. Bất quá điều này cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn là thích thú, mà lần này sở dĩ vì Ennis tùy hứng mua đơn như vậy. Cũng bất quá là cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Sự tình lần này cũng bất quá chính là hai cái phương diện. Một cái chính là cấp Lăng thị tìm một ít phiền toái. Một cái khác chính là nhượng người thừa kế Lăng thị đến uống chén trà thôi. Nhưng nói đến đề, sẽ không tạo thành cái hậu quả gì không thể biết trước. Công ty tuy rằng lực ảnh hưởng không tiểu, nhưng là ở trong này hoàn toàn cùng Lăng thị so không. Việc có thể làm cũng bất quá là cho Lăng thị tìm điểm phiền toái thôi. Còn muốn đáp thượng hắn ở trong này kinh doanh, mà hắn Ennis tuy rằng đem Lăng Vân Thiên mời đến uống trà. Nhưng cũng một chút thất lễ sự tình cũng chưa làm, thậm chí còn hy sinh hai người thế giới đến cùng hắn nói chuyện phiếm. Được rồi, Anderson muốn thừa nhận, thì thật chính là Ennis muốn nói bóng nói gió một chút về bạn tốt rơi xuống thôi. Nhưng thời gian hy sinh vốn nên cùng hắn cũng là sự thật. Phải biết hắn chính là đặc biệt mà đẩy một ít công tác đến cho Ennis tìm bằng hữu. Làm bản thân của hắn mà nói, tự nhiên sẽ không làm sự tình tổn hại người lại không quá lợi kỷ như vậy. Nhưng này không có một tiểu tổ tông tại sao? Có chút hối hận mặc kệ Ennis lúc trước đối giao cái bằng hữu này. Ai có thể nghĩ đến sẽ có cục diện phức tạp, nhưng trong lòng hắn có loại trực giác, chỉ bằng quan hệ Ennis cùng Chu Thần. Bọn họ lần này này đó động tác cũng sẽ không có cái hậu quả gì quá lớn. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn lần này đến trước vẫn là chuẩn bị kỹ càng, ít nhất phải làm đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối nếu có thể cùng đệ đệ toàn thân trở ra chuẩn bị. Ennis vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn tự nhiên cũng biết yêu cầu của mình quá mức, nhưng là sự tình lần này ở trong lòng hắn trọng yếu trình độ. Việc không gần là bởi vì bằng hữu của hắn, còn có hắn tình cảm của mình, hắn cũng không biết ca ca của hắn có nhìn hắn cường chống đỡ. Thì thật tại thời điểm đề xuất yêu cầu này, hắn cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, thậm chí trong lòng đã có vài cái khả năng hắn ca ca sẽ đối hắn giảng đạo lý. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt thời điểm sẽ nói bản cũ. Nhưng là ca ca cư nhiên đồng ý, hắn lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng hắn ca ca bị đánh cháo. Bất quá trong lòng cảm giác cũng là dùng thực tế hành động hồi báo ca ca của hắn. Người yêu của hắn, nhiệt tình nói cho hắn. Hắn vui vẻ, tuy rằng hắn lúc ấy đáp ứng, hoàn toàn không có gì do dự cùng gánh nặng tâm lý. Nhưng là hắn cũng là tại chuyện này sau mới biết được. Thì thật hắn đối hắn ca để ý thì thật so với chính mình cho rằng còn muốn nhiều. May mắn, ca ca hắn cũng là như thế. Nếu không thật đúng là mệt chết. Ennis cong cong khóe miệng. Ennis an tĩnh lại có loại mị lực cẩn thận tao nhã. Đáng tiếc hắn hàng năm thích không điều. Mà thời điểm hắn cẩn thận tao nhã, khẳng định đều là trang. Lăng tiên sinh, chuyện này là ta vô lễ. Chính là ta nghĩ ngài hẳn là có thể hiểu được bạn tốt duy nhất rơi xuống không rõ lo lắng. Mặc kệ thế nào, tổng yếu biết Chu Thần rốt cuộc được không? Hy vọng Lăng tiên sinh bỏ qua mạo phạm. Mặc kệ nói như thế nào, Anderson nghe được Ennis nói đều có chút vui mừng. Đệ đệ nhà hắn cư nhiên cũng hiểu được loại này nói chuyện phương thức. Thật đúng là thật đáng mừng. Không uổng công hắn dạy dỗ. đồng thời đối lúc ấy ót hắn nóng lên đồng ý chuyện này, tỏ vẻ cảm tạ tự đáy lòng. Đương nhiên, hắn nhưng tuyệt không sẽ thừa nhận lúc ấy ót hắn nóng lên mới đồng ý, này rất không phù hợp hắn nghiêm cẩn tính cách. Không phải sao, Lăng Phong lần thứ hai nhu nhu mi tâm, vốn là sẽ không nghỉ ngơi tốt làm đầu hắn đau dữ rồi. Mở miệng nói, lúc này sao lại nói, Vân Thiên, đi xử lý sự tình của công ty đi, nói vậy nhìn thấy ta, Anderson tiên sinh hẳn là sẽ không tái Liêu tiểu nhi uống trà đi. Huống chi, ngươi cái quỷ dương nơi này chỗ nào có trà ngon, Lăng Phong đau đầu, có chút khó được nôn nóng, tổng cảm thấy trong lòng vạn phần khó chịu, hắn thời gian này, vốn không nên ở trong này, hắn thời gian này. Hẳn là bồi tại hắn bên người tiểu nhi tử nhìn y lên mạng hoặc là đọc sách, bằng không cùng y rèn luyện, hoặc là vì y làm điểm ăn, mà không phải giống tình cảnh hiện tại như thế. Nếu không có hắn có thể nhìn ra Anderson cùng Anis chi gian một chút tiểu miêu nị. Hắn thiếu chút nữa sẽ cho rằng hắn là chia rẽ một đôi tình nhân. Sau đó gia trưởng đối phương vì đệ đệ lâm vào võng tình tìm đến đàm phán. Lăng Vân Thiên lần này cũng thật cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn rồi. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút hay vi diệu cảm giác nhìn phụ thân. Nhưng hiển nhiên loại này thiếu chút nữa bị trói giá để cho hắn có chút khó chịu. Cho tới nay, hắn đều thói quen với trường hợp mỗ ta lén lút trong không mang theo bảo tiêu điệu thấp làm việc. Nhưng là lần này qua đi, hắn cần phải nghiêm túc chọn một ít địa phương hoàn toàn tin được. Giống lần địa phương tài liệu này, tuyệt đối không thể lại đi, may mắn không là người tưởng đối hắn bất lợi, nếu không không chắc chắn hắn còn thật liền chịu thiệt đảo sự tiểu, không biết khi nào thì đem mệnh ném đã có thể chơi đại phát. Cho nên nghe được phụ thân nói, cũng không có chối từ, trực tiếp đứng dậy liền ly khai, tuy rằng nên có giáo dưỡng vẫn phải có, nhưng trên thực tế... Hắn kỳ thật tuyệt không tưởng tại đây loại thời điểm cùng Anderson huynh đệ lễ phép cáo từ. Quả nhiên hắn vẫn là rất tự đại, tuy rằng hắn bây giờ còn không thích hợp tìm Anderson phiền toái. Nhưng là đối với chuyện này, hắn cũng thật không có lý do. Dì Lưu Tình, Lăng Phong cũng có thể nhìn ra, chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Từng cái từ từ chính đem mạnh mẽ trên người Lăng Vân Thiên tẩy đi một chút. Tuy rằng còn hơi hiển non nớt, nhưng là cũng chỉ là thiếu thời gian. Một ngày nào đó hắn có thể thật sự hoàn toàn yên tâm. Lăng Vân Thiên đi rồi, Lăng Phong cũng không có ở làm ra nghiêm túc hoặc là khiển trách tư thái đến. Tựa như Anderson biết việc này sẽ không cấp Lăng Thị tạo thành thể tổn thất lớn nhất dạng. Lăng Phong cũng từ khi đến Lăng Thị chủ trì đại cục sau rất nhanh liền rõ ràng. Đối với Lăng Phong mà nói, hắn quả thật không nghĩ cùng Anis có cục diện không chết không ngừng. Tuy rằng Chu Thần hiện tại nghĩ không ra, nhưng là không có nghĩa là y cả đời đều nghĩ không ra. Hơn nữa bởi vì cái chìa khóa vạch trần thôi miên là Chu Thần yêu hắn. Cho nên kỳ thật hắn cũng là hy vọng Chu Thần có thể nhớ tới. Hắn cũng làm quyết định tối phá hư, nếu Chu Thần thật sao vẫn luôn không thể yêu thượng hắn. Vậy thật sự cả đời nghĩ không ra đi, tóm lại ở bên cạnh hắn thì tốt rồi, dù sao đã muốn vĩnh viễn phóng không ra. Cho nên nhằm vào Anis người này, nếu Chu Thần nghĩ không ra còn không có cái gì, nhưng là nếu có chút một ngày Chu Thần nghĩ tới, mà hắn lại cùng Anis kết hạ tử cừu. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Anis muốn gặp y, vậy thật sự thảm. Chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Hơn nữa, cho dù Chu Thần vẫn luôn đều nghĩ không ra, hắn cũng không khả năng thật sao nhượng Chu Thần cả đời đi theo dưỡng lão. Chờ Chu Thần tốt lắm, y muốn làm gì liền làm gì, chỉ cần không ly khai hắn là tốt rồi, có thể vui vẻ thư thái là tốt rồi. Anis cái này đối Chu Thần mà nói là hoàn toàn vô hại còn có vẻ rất trọng yếu. Ít nhất với thứ khác tốt hơn. Không chỉ có như thế, Lăng Phong kỳ thật cũng muốn quá. Chờ thêm một đoạn thời gian, tình huống Chu Thần ổn định xuống dưới. Cũng dưỡng thương tốt lắm. Hắn cũng xu hướng với một lần nữa nhượng Anis cùng Chu Thần trở thành bằng hữu. chẳng sợ không vì cái gì khác, chỉ vì quan hệ Ennis cùng Anderson, cũng có thể nhượng hắn buông thành kiến làm cho bọn họ một lần nữa quen biết. Huống chi thời điểm tại Đức Quốc, Ennis cũng giúp hắn chiếu cố Chu Thần không ít. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân suy xét, Lăng Phong cảm thấy lựa chọn tính cùng bọn họ nói một ít sự tình Chu Thần cũng không phải không được. Châm trước một chút cái này ý tưởng, suy nghĩ một chút Chu Thần nhìn thấy một cái, đã từng, là bạn tốt có lẽ tâm tình sẽ cao hứng. Lăng Phong khó được tại những người khác trước mặt nhếch một cái khóe miệng. Tiểu Thiên tốt lắm, làm phiền ngươi quan tâm, đoạn thời gian trước ra điểm ngoài ý muốn, hiện giờ đang tại tu dưỡng. Ta cũng không phải không cho y thấy những người khác, chính là yêu cầu thời gian thôi. Thời điểm Lăng Phong đang nói ra điểm ngoài ý muốn. Có thâm ý khác nhìn thoáng qua huynh đệ trước mắt, Chu Thần bị thương tuy rằng cùng hai người kia không quan hệ. Thậm chí hai người kia vẫn là tại giúp Chu Thần, nhưng là trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi nghĩ hai người kia tại chuyện này để ý thêm phiền. Cũng không về phần đi đến hiện giờ. Phóng tới trước kia, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại tốt nói chuyện như vậy. Hắn hướng tới cũng không phải chuẩn tắc hảo hảo giảng đạo lý. Bất quá hiện tại không giống, thứ hắn rất muốn đã muốn chiếm được, hoặc là nói tổng phải nhận được, cho dù không từ thủ đoạn, như vậy những chuyện tình khác, hắn liền không tưởng lại đi lãng phí tâm thần, tuy rằng Lăng Vân Thiên là con hắn, nhưng là hắn không thể bởi vì quan hệ phụ tử. Mà đương nhiên đem một mặt quyền lực bỏ xuống, một mặt lại cái gì đều không bỏ xuống được, cho dù là phụ tử, phương thức tư duy cùng hành vi đều là không đồng dạng như vậy. Đạo lý này, vẫn là Chu Thần dạy cho hắn, có lẽ thật là báo ứng đi, từ khi đem người kia để ở trong lòng sau, hắn liền từ một cái người kiên trì, biến thành phúc bộ dáng hiện giờ, trở nên rất nhiều. Có đôi khi nhớ tới liên bản thân hắn đều không thể tin được. Cho nên người nhượng hắn biến thành cái dạng này, đời này. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát đi bên cạnh hắn. So với việc ban đầu thời điểm cảm thấy là báo ứng. Lăng Phong hiện tại càng thích đem cục diện hiện giờ xưng là thiên ý hoặc là mệnh chung đã định trước. Mệnh chung đã định trước Lăng Phong hắn có tiểu nhi tử Lăng Thiên. Hiện giờ Chu Thần cái kiếp số này. Mà Chu Thần cũng đã định trước cả đời vô pháp thoát khỏi hắn. Đây là thiên ý, cách chương.